Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 831, Vạn Thú Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, chúng ta hiện tại muốn đi Vạn Thú Đảo A. Ôn Như Yên mở miệng nói ra, ngữ khí mang theo một tia lo lắng. Vừa mới cầm xuống Vân Hải Tông, bọn hắn lập tức rời đi, đã xảy ra biến cố gì, Vương Thanh Linh chưa hẳn xử lý, dù sao tu vi của nàng tương đối thấp. Dĩ nhiên không phải, ta đã phái người đi thông chi Thanh Thiến, chờ nàng đi vào Ngân Xà Đảo chúng ta lại đi Vạn Thú Đảo cũng không muộn. Nam Cung Miểu cho Vương Trường Sinh một viên trứng linh thú, đã nhiều năm như vậy, còn không có ấp ra, Vương Trường Sinh dự định mượn cơ hội này cùng Vạn Thú Đảo tu sĩ thỉnh giáo một chút, nhìn xem có thể hay không ấp ra trứng linh thú, hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì linh thú, lâu như vậy cũng không thể ấp ra. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, song đồng thử, phệ hồn kim thiền cùng thôn kim nghĩ hậu từ linh thú châu bên trong bay ra, Uông Như Yên cũng thả ra bích nhãn hàn tàng. Lục cương tài vật bên trong có 3 bình dục linh đan đối với linh thú tiến giai có chỗ tốt. Song đồng thử là tam giai trung phẩm, phệ hồn kim thiền cùng thôn kim nghĩ hậu đều là tam giai hạ phẩm, bích nhãn hàn tàm là tam giai hạ phẩm. Song đồng thử ăn vào một viên dục linh đan chả không vừa lòng, vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh, cái đuôi lắc tới lắc lui, liên tục ăn vào 3 viên dục linh đan, song đồng thử mới yên tĩnh, trở nên buồn ngủ, phệ hồn kim thiền ăn vào một viên dục linh đan, không có gì thay đổi, thôn kim nghĩ hậu ăn vào một viên dục linh đan, liền trở nên buồn ngủ, bích nhãn hàn tàm ăn vào 2 cái dục linh đan, lúc này mới thỏa mãn. Một trận trầm thấp tiếng kèn từ trên thân Vương Trường Sinh truyền đến, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lấy ra một đầu màu lam ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, Vương Thanh Thiến thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cha Tử Ngọc không có, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, nói, Thanh Thiến, ngươi chịu khổ ta cùng ngươi nương đều tại, ngươi qua đây đi. Vương Thanh Thiến đầu tiên là để tang chồng, sau đó lại mất con, kinh lịch quá thê thảm. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thiến xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Hải Tham Đảo bị tập kích về sau, Vương Thanh Thiến một mực sống ở Thanh Miết phường thị Tô Băng Băng đĩnh chiếu cố nó. Quảng cáo, trượng phu cùng nhi tử tuần tự chết tại trên tay địch nhân, Vương Thanh Thiến quyết tâm muốn báo thù, khổ tâm tu luyện, đã tu luyện tới kết đan 3 tầng. Nàng cảm giác thực lực chênh lệch không nhiều lắm, cải trang cách ăn mặc trần trọc nhiều cái hải vực lúc này mới đi vào Ngân Xà Đảo. Cha, mẹ Tử Ngọc bọn hắn đều ngộ hải. Vương Thanh Thiến té nhào vào Uông Như Yên trong ngực gào gào khóc lớn, chỉ có tại trước mặt cha mẹ, nàng mới có thể quên đi tất cả ngụy trang, thỏa thích phát tiết trong lòng bi thương. Tốt ta và ngươi cha đều biết, yên tâm đi. Chúng ta hội báo thù cho bọn họ, Uông Như Yên vỗ nhẹ Vương Thanh Thiến phía sau lưng an ủi. Qua một hồi lâu, Vương Thanh Thiến mới lau khô nước mắt ngồi thẳng thân thể. Thanh Thiến, gia tộc bị tập kích sự tình chúng ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Nợ máu trả bằng máu, ta và ngươi nương sẽ không quên. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh nói lên chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thiến, ta cùng ngươi nương muốn ra ngoài một chuyến, ngươi trước lưu tại Ngân Xà Đảo, nhiều bồi bồi ngươi hải đường biểu muội, khuyên bảo một chút nàng, Ngọc Đồng ngộ hại, nàng kém chút liền muốn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, môn công pháp này tu luyện tới đại thành, lục thân không nhận, tuyệt tình ít dục. Vương Thanh Thiến đã tới Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể an tâm tiến về Vạn Thú Đảo. Biết cha, mẹ ta biết lái đạo hải đường biểu muội, các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải an toàn trở về. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, dặn dò vài câu, rời đi Ngân Xà Đảo, hai người hóa thành một đạo màu lam hồng quang, biến mất ở chân trời. Đông Hoang, Khánh Quốc. Khánh Quốc là nhất cái tiểu quốc gia, diện tích bất quá hơn 3 triệu dặm, tu tiên tài nguyên cũng không phong phú, có tam cái tu tiên môn phái. Hắc Ưng Sơn mạch liên miên mười mấy vạn dặm, từ trên cao lên nhìn, ngoại hình cực giống một đầu dương cánh bay cao hắc ưng, bởi vậy gọi tên. Hắc Ưng Sơn mạch có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, vốn là nhất cái họ Lý tu tiên gia tộc trụ sở, mấy năm trước Khánh Quốc bộc phát nạn châu chấu, có tam giai châu chấu lĩnh đội, đúng lúc gặp Lý gia gia chủ tổ chức thọ đản, Lý gia tộc nhân trở về chúc thọ, tam giai châu chấu dẫn đầu mười mấy vạn châu chấu trải qua Hắc Ưng Sơn mạch, Lý gia bởi vậy diệt môn, Lý gia chỗ dựa Kim Nhạn Tông cũng không có an bài thế lực khác chiếm cứ Hắc Ưng Sơn mạch, ngược lại nhất trực chống không. Mấy tháng trước một đội họ Vương tu sĩ đi vào Hắc Ưng Sơn mạch định cư, di chuyển phàm nhân, bọn hắn tự xưng tổ tiên là Kim Nhạn Tông đệ tử. Hắc Ưng Sơn mạch rất lớn, chủ phong Hắc Ưng Sơn có cao ngàn trượng, linh điền có 300 mẫu, Vương gia tu sĩ có hơn 70 người, hai tên trúc cơ tu sĩ, phàm nhân 5.000, đây là Vương gia nội tình. Đỉnh núi, một tòa rộng rãi đại điện bên trong, Vương Thanh Sơn, Vương Thu Minh, Vương Hữu San cùng Vương Mạnh Phần 4 người ngay tại nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn xác nhận gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích về sau, do dự mãi, vẫn là đáp ứng Trương Triển Phong đề nghị. Trương Triển Phong cấp vương gia cung cấp nhất khối linh địa cung cấp vương gia tu sĩ cư trú phát triển. Tộc nhân phân quá tán, thời gian dài dễ dàng nội bộ lục đục. Vương Thanh Sơn đem 5 chi nhánh tụ tập lại tại Hắc Ưng Sơn Mạch nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Hữu San cái này một chi lúc đầu đổi họ, Vương Thanh Sơn lệnh cưỡng chế bọn hắn đổi lại đến, đổi dùng tự bối là được rồi. Các ngươi an tâm ở chỗ này phát triển, không nên gây chuyện, ta đã cùng Kim Nhạn Tông nhân chào hỏi, các ngươi điều động một ít tộc nhân bái nhập Kim Nhạn Tông, dùng nhập Khánh Quốc tu tiên giới, tương lai có cơ hội chúng ta còn muốn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn thần sắc ngưng trọng dặn dò thu xếp tốt tộc nhân, hắn muốn cùng Vương Thu Minh đi Nam Hải cùng Vương Trường Sinh thương lượng gia tộc sự phát triển của tương lai quy hoạch. Quảng cáo, các ngươi hiện tại muốn làm chính là phát triển, đầu tiên cùng Kim Nhạn Tông giữ gìn mối quan hệ của Vũ Sinh Dục lớn mạnh gia tộc tu sĩ số lượng phàm nhân chỉ có 5.000, đây chính là các ngươi nội tình, các ngươi phải cẩn thận làm việc mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, có biết không? Vương Thu Minh mở miệng nhắc nhở nói, ngữ khí nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu San cùng Vương Mạnh phần phía trước chính là thụ Vương Thu Minh lãnh đạo, Vương Thu Minh so Vương Thanh Sơn hữu dụng nhiều. Bọn hắn chăm miệng một lời đáp ứng, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Vạn Thú Hải vực, Vạn Thú Đảo là Nam Hải 10 đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu, môn hạ đệ tử am hiểu khu trùng ngự thú. Nhất tòa sơn cốc u tĩnh, cốc bên ngoài trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo, một đám hồng sắc linh bướm tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa thu thập mật hoa. Trong cốc nhất tòa màu xanh trúc trong đình, Hải Tâm Niệm đang cùng một tên ngũ quan tuấn lãng thanh sam thanh niên thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh sam thanh niên thân hình cao lớn, tay trái mang theo một chuỗi linh thú châu xuyên, một đầu toàn thân trắng noãn cự sư ghé vào cách đó không xa, cự sư có 3 viên đầu, trong mắt là kim sắc. Hải Tâm Niệm nở nụ cười xinh đẹp nói: Công tôn sư huynh, người rất lâu không đến ta chỗ này, nếm thử ta phao chung trà. Nàng nâng chung trà lên, cấp thanh sam thanh niên rót một chén nóng hôi hổi linh trà. Thanh sam thanh niên cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, thở dài một hơi, nói. Vẫn là cái mùi kia, đáng tiếc tôn sư tỷ không có cơ hội thưởng thức. Cách chương.